Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 55. Lính đại đội 2 lên xe, chạy về hướng hồ nước trên con đường trước mặt. Càng vào sâu, càng gần núi Novia trước đây, nhiều thằng đã ngờ ngợ nhận ra khu vực này. Nhất là ai đã từng đi bảo vệ đường, bảo vệ xe, mỗi khi đi mở đường, ngày chúng tôi còn nằm bên trái núi Novia này. Tôi cũng nhận thấy rằng, từ đây về cái chốt cũ của chúng tôi chẳng còn bao xa. Bằng mắt để xác định từ dãy núi đến linh cảm người lính đã mách bảo việc này. Hồ nước cách đường khoảng 50 mét đây rồi, xe đỗ lại. Chung quanh vài nhà dân ngay bên phải đường, thấp thoáng ánh đèn dầu, im lìm dưới những bụi tre to. Chúng tôi đi về bên kia hồ nước, cái hồ nhỏ thôi nhưng nước trong veo và phía dưới sen hồng với những lá to dày đặc. Thoang thoảng mùi sen thơm, ngan ngát. Quanh hồ, thốt nốt to cao và nhiều, một cây xoài to tướng cho bóng rộng ngay gần mép hồ và một cái nhà lá thốt nốt, khung gỗ với những hàng cột gỗ to đùng, nền xi măng, sừng sững trước ba bề bốn bên chống hờ chống hoác. Cạnh bên cái sân khá bằng phẳng, với đống rơm to đã được đốt thành tro, vài ụ mối quanh đây với những cây gỗ dầu lớn khô cằn, vỏ cây xù xì trắng mốc, một con mương khô cạn cuối cái nhà to này, một đầu chạy thẳng tới cánh đồng phía sau lưng và một đầu đi đến đâu thì không ai buồn để ý. Xây bộ và anh nuôi quản lý nằm lại cái nhà to này. Hai tiểu đội hỏa lực bên phải xây bộ qua bên kia con mương, trung đội 1 bên trái xây bộ, trung đội 2 thẳng hướng trung đội 1 lên 100 mét nữa, trung đội 3 thẳng hướng hai tiểu đội hỏa lực ngang bằng với trung đội 1. Xe bộ gác chỗ cây xoài, quay mặt về hướng cái hồ nước. Đội hình C2 dừng tại đây. Dân có vài gia đình đang ở trong cái nhà to chống hơ chống hoác đó, thấy bộ đội đến vội bỏ đi ngay. Chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì ở gần dân, thời buổi lộm nhộm chả biết ta địch ra sao, tránh xa nhau càng tốt. Dân cũng chẳng muốn gần chúng tôi, và chúng tôi thì luôn cảnh giác. Không có gì là không thể trong hoàn cảnh này, nhất là ở đây chúng tôi cũng chẳng lạ gì bọn Pốt. Chúng lì lợm và chiến cũng ra trò lắm chứ. Chính nơi đây là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh trại đơn vị, nằm tại đây khá lâu. Nhiều lần đi đi về về cũng từ đây, nhiều lần có lệnh chuyển hẳn cứ đơn vị vào sâu trong rừng, nhưng sau này lại về chỗ cũ, một thời gian ngắn rồi lại đi. Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm buồn vui của đại đội 2 chúng tôi hôm nay và những ngày tháng sau này. Chúng tôi được nghỉ mấy ngày trong thời gian đó, tranh thủ học chính trị, nhiệm vụ và công tác trước mắt của đơn vị. Cũng cứ tưởng chuẩn bị chiến tiếp ở khu vực nào đó, không ngờ đơn vị về đây xây dựng căn cứ lâu dài. Cái cứ cũ của chúng tôi nằm trước cổng sân bay Puchentong có rồi cơ mà. Sao không về đó mà lại về đây làm gì? Ai cũng thắc mắc như vậy. Ở đây chúng tôi mới được biết một từ mới, đó là quân tình nguyện Việt Nam, chiến sĩ quốc tế. Được hiểu thêm về chính bản thân mình với những nhiệm vụ của người lính tình nguyện cầm súng chiến đấu vì cái gì. Nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ lâu dài của người lính tình nguyện trên đất Campuchia. Còn hiện tại phải xây dựng căn cứ, nơi ăn trốn ở cái đã, mọi chuyện tính sau. Trước đây vài tháng, vùng này địch tập trung khá đông, nhiều đơn vị chủ lực của chúng co cụm về đây. Chúng cũng từng giao tranh nhiều trận với chúng tôi tại đây. Địch khá mạnh, nếu như không muốn nói có phần trên cơ về số lượng quân số. Ngay trên đoạn đường ngắn khoảng 7-8 km trên đường 51, có 3 xe tăng T-54 của ta bị địch bắn cháy trên đường cùng nhiều xe cơ giới khác, thì đủ biết địch ở đây không phải loại xoàng. Nay, sau trận đánh vào căn cứ Am Leng thì ở đây thanh bình quá, không một tên địch không một tiếng súng nổ và không có chiến tranh. Người dân hiền lành luôn len lét nhìn bộ đội trong dãy nhà của công xã. Chỉ có trẻ con và người già mới dám lại gần chúng tôi. Cả đại đội 2 không ai biết tiếng ca, dù chỉ một từ ngoại giao vớ vẩn nhất ngoài từ mon. Dân cũng ít, chỉ vài ba nóc nhà tồi tàn bên ngoài với vài con bò gầy nhom và cặp trâu của nhà chênh chách hướng đại đội ra khoảng 150 mét. Anh Thành dân vận trên tiểu đoàn bộ xuống dạy cho lính C2 một buổi tiếng ca cấp tốc, cũng không có gì nhiều, chỉ vài từ cơ bản cần thiết khi giao tiếp. Chiều hôm đó có một chuyện cười ra nước mắt với chuyện bất đồng ngôn ngữ và tiếng ca của lính. Một cụ già người ca hớt hơ hớt hải chạy vào xê bộ, nói gì đó chỉ nghe được từ Pol Pot. Thế là báo động đơn vị, báo hại thằng liên lạc tôi chạy loạn lên khắp đội hình đại đội các B chuẩn bị chiến đấu. Ông già kia xăm xăm dắt chúng tôi lên cách đơn vị khoảng 300 mét, thì chỉ cho chúng tôi một con bò đang lạc đàn ở đâu đó chạy ngang qua đây. Trên cổ nó đeo một cái mõ to, liên tục kêu lốp cốp mỗi lúc nó lồng lên chạy đi tìm đàn. Thế rồi nói qua nói về, lính cũng hiểu ra con bò kia là con bò của Pol Pot, của công xã, của Trung, vì trên cổ nó đeo cái mõ to. Còn những con bò cổ đeo mõ nhỏ là của dân, là bò có chủ, là thứ kéo cày kéo xe, dùng cho sức kéo sản xuất nông nghiệp. Rồi, biết rồi, bỏ Pol Pot thì bỏm thôi, chứ chuyện này lính ai chả khoái. Lâu nay toàn cá khô với đồ hộp, hôm nay được ăn thịt bò thoải mái thì lính không nỡ lòng nào từ chối lòng tốt của Pot cả. Thế là lính bắn chết tươi con bò nằm quay đơ ra đó. Ông già kia hăng hái về, mang xe bò tới chở con bò về doanh trại. Anh nuôi tay dao tay thớt xung trận. Dân ca và ông già kia cũng chạy qua lấy phần của mình. Dân với lính đoàn kết nhất trí hoàn toàn trên mọi phương diện. Và đương nhiên là không có chuyện cãi nhau ở đây rồi. Ông già kia rất vui vẻ ở lại giúp lính và dân giải quyết chuyện hậu con bò, và tay xách về thêm cái mõ bị vứt lăn lóc gần bụi cây với mấy gốc thốt nốt. Sang chuyện xây dựng doanh trại, dựng nhà ở tạm. Theo sự phân công các trung đội của hôm đầu tiên về đây, cứ thế mà dựng nhà. Hầm hố chiến đấu đào trước giao thông hào, nối liền các hố chiến đấu đào sau và giữa các trung đội với nhau, tạo thành thế liên hoàn thì phải mãi sau này mới làm được. Một đống công việc cho nhiều thằng lính, có cuộc sống chiến đấu trên một khu đất gần như chẳng có gì, cũng cần nhiều thời gian. Việc đầu tiên là dựng nhà. Gỗ dầu quanh đây nhiều, cứ chặt mang về. Dao dựa thiếu trầm trọng, vì mỗi trung đội chỉ có con mác của Mỹ và dao găm, chứ có dao dựa loại to đùng để ngả cây lớn đâu. Cưa gỗ được phát trong chiến dịch, dùng làm hầm hào thì vứt hết rồi còn đâu. Ra dân, mượn dân là có hết. Lúc này dân mới chạy loạn về, nên nhà cửa hay công việc khác họ cũng cần dao dựa lắm. Nhưng lính vào hỏi mượn thì họ không thể từ chối. Lính cũng không muốn làm phiền dân đâu, nhưng chuyện này thì không thể không nhờ đến. Tre thì có mấy bụi to gần doanh trại, ra đó mà chặt tự do khỏi cần hỏi ai, mà cũng có ai để hỏi đâu. Các trung đội anh em hăng hái lao vào dựng nhà. Người ít thì thay nhau dựng nhà cho từng trung đội. Nhà cũng không to lắm, vẫn cách dựng nhà khá phổ biến thời đó tại miền Bắc, vì lính đơn vị toàn lính Bắc. Ba gian 7,5 mét và sâu 3 mét, thước thợ bằng gang tay. Khi dựng lên nó lệch lạc méo mó đến buồn cười. Anh nuôi quản lý làm thêm cái nhà cuối căn nhà của công xã làm bếp của đại đội, lấy đất dưới mép hồ về đắp cái lò nấu ăn tập thể. Xê bộ chúng tôi chặt tre về trẻ ra đan thành phên quây góc đồ hồi vế bên kia, tạo thành nhà xê bộ. Cũng phòng họp giao ban và phòng cán bộ quân sự, chính trị viên riêng biệt. Còn lính tráng bọn tôi thì cần gì chuyện đó. Ra ngoài khu vực làm hội trường kia, mắc cái võng chỗ mấy cái cột là xong, thiết tha gì giường với trà chiếu. Nói chung, công tác xây dựng doanh trại đang dần vào ổn định. Một điều đáng lo ngại là mái nhà lợp bằng cái gì? Được tin của tiểu đoàn xuống cứ dựng khung xương nhà và quây chung quanh đi, máy sẽ có tôn của sư đoàn và trung đoàn chuyển xuống. Thế là yên tâm rồi. Lính lo chuyện đắp nền nhà và dựng khung xương cùng vách. Nhiều người có ý tưởng dùng tường đất và rơm, toxi. Song khó thực hiện vì ở đây đất pha cát vàng, ngay anh nuôi đắp cái lò cũng còn khó, không có đất, nên ý tưởng này tạm thời bỏ lại. Cứ che nứa lá dựng nhanh cái đã, còn lại tính sau. Sáng hôm đó, một nhóm lính Bắc Hênh vào đơn vị. Nhìn quân trang thì biết, có vài ông quân áo đen như lính pốt, đầu đội khăn cả ma, khoác súng vào doanh trại. Nếu mấy ông này đi lẻ, không có lính Bắc Hênh đi cùng, chắc chúng tôi cho ăn no đạn. Họ vào đơn vị, giới thiệu sơ qua về họ. May có anh lính Bắc Hênh bập bẹ vài câu tiếng Việt, nên chúng tôi có thể hiểu nhau, nếu không đành chịu chết. Họ nói họ là lính Bắc Hênh, và đây là du kích xã, đây là xã trưởng, đây là trưởng thôn. Anh này tự giới thiệu tên là Tọc, người to cao khoảng 35 tuổi. Họ nói chính quyền xã ở đây đã được thành lập, đại diện cho dân ca ở đây. Nếu bộ đội Việt Nam cần giúp đỡ điều gì, cứ liên hệ với họ để được giúp đỡ. Họ rất vui khi có bộ đội Việt Nam về đóng quân trên địa bàn xã, vân vân. Anh Phượng hẹn họ chiều quay lại làm việc, để về tiểu đoàn bộ báo cáo xin phiên dịch xuống làm việc cho rõ ràng, chứ câu được câu trăng thế này khó có thể hiểu hết nhau. Thế rồi một mình tôi một súng chạy bộ về dây bộ báo cáo trên tiểu đoàn chuyện chính quyền ca muốn làm việc với bộ đội Việt Nam, và anh Phượng đã hẹn họ chiều quay lại đề nghị tiểu đoàn cho anh Thành xuống làm việc. Chiều hôm đó, sau màn chào hỏi giới thiệu xong là quen nhau ngay. Tinh thần bàn bạc thống nhất chỉ có vậy, bắt tay nhau vui vẻ, đồng chí đồng đội nhau xong, tưng bừng cả lên. Ông chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng có vợ con ở Phum Penh Nuvia. Trước mặt, cách doanh trại 1 km, trịnh trọng tuyên bố biếu bộ đội Việt Nam hai con sa kê, và chỉ khoảng nửa tiếng sau thấy mấy thanh niên khiêng đến hai con chó bị trói giật cánh khỉu. Buổi làm việc với dân ca cùng chính quyền mới thành công rực rỡ ngoài mong đợi của những người lính tình nguyện chúng tôi. Từ nay, những người đại diện chính quyền ca thoải mái ra vào doanh trại liên hệ công tác. Trưởng thôn Tộc đề nghị đơn vị cho du kích thôn mượn một khẩu AK dùng cho việc giữ gìn an ninh thôn khi tuần tra canh gác. Anh Phượng nói phải xin ý kiến cấp trên đã, và sau này được sự đồng ý của cấp trên không có gì trở ngại. Ngay chiều hôm đó, 3 chiếc xe tải chở đồ xuống C2, 2 xe chở tôn lợp mái nhà và 1 xe chở ba lô của lính từ căn cứ cũ chuyển về. Thằng Tuấn anh nuôi trông cứ ba lô, sau mấy tháng ở tuyến sau về béo trắng ra. Đơn vị lo tác chiến tối mặt tối mày, còn nó thì ăn rồi nằm cứ ba lô ngủ no nê. Lính mừng quá, có đồ dùng rồi, ai cũng mong như mong mẹ về chợ. Bao nhiêu đồ bòn nhặt trong nông pênh nằm hết ở đấy, chứ trên vai thằng lính những ngày tác chiến có cái gì đâu, vứt hết rồi. Quân trang đang rách như tổ đỉa cả lũ với nhau đây. Trên xe hạ xuống những chiếc ba lô lép kẹp chẳng còn gì nữa. Ngày chở ba lô từ C2 lên tiểu đoàn ở Pochentong bàn giao cho thằng Tuấn. Anh em tôi vất vả chuyện đẩy xe bò vì ba lô nặng không tả nổi, cái nào cũng căng phành, căng đến mức không thể căng hơn được nữa. Chẳng hiểu chúng nó nhét cái của nợ gì trong đó mà lắm thế không biết. Sao hôm nay cái ba lô nào cũng lép kẹp cả thế kia? Anh em hỏi thằng Tuấn lý do, nó lúng búng trong miệng, nói chẳng ra đầu ra cuối. Sau khi chúng tôi đi tác chiến thì trung đoàn và sư đoàn có lệnh kiểm tra ba lô của lính ở cứ. Cái gì vi phạm chính sách dân vận đã bị thu lại hết rồi. Ngay đến cuốn sổ tôi lấy được ở kho pháo dùng để viết linh tinh cũng bị chúng nó xé bớt lấy giấy hút thuốc dê. Thằng lính nào cũng nhìn thằng Tuấn hầm hầm muốn nện cho nó một trận vì chuyện trông cứ không biết giữ đồ cho anh em. Song không ai dám làm như vậy. Có người nghi ngờ thằng Tuấn lục đồ của anh em rồi thủ tiêu đồ làm của riêng. Song tôi không nghĩ vậy. Nó không đến nỗi tệ như thế. Tôi phải chửi bới đùa nó chuyện nó xé sổ sách của tôi hút thuốc dê làm chuyện hòa hoãn cho vui. Nó bị nghi ngờ oan chuyện kiểm tra ba lô của lính khi vắng mặt ở Phnom Penh là có thật. Cấp trên thu lại thật. Thế là của thiên trả địa, trắng tay lại trở về với trắng tay. Chẳng còn gì ngoài mấy thứ lặt vặt vớ vẩn, vài ba bộ quần áo cũ. Tác phong nội vụ của chúng tôi vẫn không hơn một lũ cái bang. Nhiều thằng kêu mất quần áo quân trang ỏm tỏi cả, thì thằng Tuấn giải thích anh em bị thương đi viện về, lấy đồ mang đi, nó không biết của ai cái gì, nên ai muốn lấy gì thì lấy, nó không giữ được. Thôi, đành chịu với nhau vậy, chứ biết nói ai bây giờ. Anh em mình với nhau cả, anh em mình dùng thì mình nhịn chứ sao, kêu làm gì cho mang tiếng tiếc cả với mấy thằng thương binh đi viện. Hai xe tôn được ném xuống, thôi thì các loại tôn đủ kiểu, múi nát be bét, lỗ chỗ thủng, cũ rích, nhiều tấm dỉ đỏ mục hết cả. Lính tranh nhau lấy tôn về lợp nhà, cãi nhau ỏm tỏi. Anh Phượng phát cáu ra mắng cho một trận. Chúng mày sống với nhau không ra làm sao cả. Sống chết bom đạn, cùng chịu với nhau. Nay có mấy tấm tôn mà cũng cãi nhau cho có chuyện. Để hết tôn đấy. Mai chia chỗ nào lợp được bằng tôn thì lợp, chỗ nào không lợp được mái thì làm vách. Nếu thiếu, lợp bằng tranh càng mát. Có thế mà cũng tranh nhau. Ừ nhỉ, lính thật tệ. Có thế mà cũng cãi nhau làm gì cho mất tình mất nghĩa. Cái đáng quý nhất thì lại chẳng thấy, chỉ thấy mấy tấm tôn thủng cũ nát này. Cách tôi hay chúng tôi bắt đầu len lỏi trong tiềm thức của thằng lính khi vừa im tiếng súng. Hôm sau, anh Phượng đứng ra chia tôn cho các trung đội. Cũng khá hợp lý. Anh cho xếp đống phân loại tôn ra, loại múi nào riêng biệt. Nghe nói tôn này trở từ căn cứ Lai Khê qua, chứ không phải tận thu trên chiến trường. Anh em sau bị mắng đã hiểu ra vấn đề, không cãi vã chuyện tôn nữa. Tấm tôn nào nát thì làm vách, thủng nhiều quá thì lấy đất sét mà chát vào cho đỡ rột. Chứ sao mà phải cãi nhau. Thế rồi doanh trại cũng được dựng lên khá khang trang dưới con mắt của lính. Chẳng có gì ngoài mấy tấm tôn. Đến sợi dây thép, cái đinh cũng chẳng có. Mà nếu có đinh cũng không có búa mà đóng. Không lẽ vác bắn súng ra mà gõ thay búa. Anh em làm cái giá bát, giá ba lô, sạp nằm ở từng trung đội, thêm cái bàn tre ngồi uống nước hay lấy chỗ họp cấp trung đội. Cũng thêm cái trái bếp cấp trung đội khi có cải thiện và cả xào phơi mấy bộ quần áo rách của mấy thằng cái bang. Thế rồi cũng khâu khâu vá vá sao cho tươm tất nhất lúc có thể. Ai đó còn sót lại cái kéo khá sắc. Thế là anh Phượng bảo tôi. Mày biết cắt tóc không? Cắt cho bọn nó. Tóc tai thế kia nhìn khiếp quá. Cứ như thổ phỉ với nhau cả đám. Tôi đâu có biết cắt tóc. Nên từ chối. Nhưng anh Phượng bảo kệ, cứ cắt tóc cho bọn nó đi. Phải làm nó mới quen mới biết. Cứ cắt cho ngắn là được. Cần gì xấu với chẳng đẹp. Ai nó thèm nhìn mà lo xấu. Thế là tôi đè đầu tất cả lính C2, từ ông to đến ông nhỏ của đơn vị, cắt tóc hết lượt. Lúc đầu không biết cắt, cắt như cóc gặm, đầu như ruộng bậc thang. Nhưng sau có kinh nghiệm dần, cũng đẹp ra phết. Sau này có tiếng là thằng có mắt thẩm mỹ, biết cắt tóc cho anh em. Và sau này nhiều lần tôi đè cả đầu bố xuyến bọ tiểu đoàn trưởng D7 ra mà cắt. Bắt nghiêng góc nào là phải nghiêng theo góc đó, cấm cựa quậy. Bố xuyến có dám cãi tôi đâu. Phải công nhận lính hay thật. Đánh nhau đã đành rồi, còn cái gì cũng biết làm. To nhỏ lớn bé làm bằng hết. Không có cái gì là không biết làm cả. Cái gì chưa biết thì anh em bảo nhau cùng làm là xong bằng hết. Chẳng thấy có cái gì mà lính nói rằng chịu không làm được. Tài thật. Rồi bãi đất gần sân chỗ đống tro kia được dùng làm vườn tăng gia của đơn vị. Hạt rau muống được cấp trên đưa xuống. Thế là quốc quốc xới xới với nhau. Mỗi trung đội mỗi luống to thi nhau tăng gia trồng rau xanh. Sáng chiều thay nhau tưới tắm cho rau. Thùng gánh không có, lại buộc ni lông đi mưa làm cáng nước, cáng từ dưới hồ lên mà tưới. Những ngày ông trời tưới rau hộ thì thôi. Chẳng biết thế nào mà anh nuôi trồng được một luống hành rõ to, giống bằng củ hành khô mang từ Việt Nam qua. Ai đó thật thông minh, cấp hành khô cho lính, trong khi chẳng có cái gì ăn mà dùng được với hành. Đất và nước là nhân tố cơ bản cho món rau mọc lên. Thêm chút cho sẵn đó rải phía dưới gốc, thế mà cây lên tốt xanh um. Sau ít ngày chăm bón tưới tắm của lính, nhưng chưa ăn được vì cây còn bé lắm. Quân trang bổ sung cho lính được cấp phát, mỗi người một bộ, thêm cái áo may ô ba lỗ của Trung Quốc để trong túi ni lông trắng tinh rất đẹp. Quân trang may đúng kiểu của lính Việt Nam, nhưng màu thì xanh đen bằng vải gabardine thô thiển, chứ không đẹp như gabardine Trung Quốc mà anh em lính cũ còn sót lại ít bộ từ thời xa xưa. Phải mỗi tội, sao nó to thế không biết. Người như tôi, chui hai thằng vào mặc chung một bộ vẫn vừa. Buồn cười nhất là thằng Tuấn Chét, nó nhảy vào cái quần kéo lên đến ngực thì đũng quần mới vừa, còn dưới chân nó thêm một đống vải ống quần nữa. Cái áo khoác vào thì dài như mặc măng tô, vai áo xuống tận khửu tay, trông cứ như cháu mặc quần áo của ông vậy. Chối không thể tả hết được chuyện bổ sung quân trang đợt này. Hình như đây là quân trang của lính Pốt mà sư Bảy thu được trong kho ở Nông Pênh, mình mang ra phát cho lính. Sau này chúng tôi nghe nói địch mặc loại quân trang này từng đánh sang Việt Nam thời điểm 78 ở hướng Long An Châu Đốc. Chắc chúng mặc giả lính Việt Nam mình đánh qua để gây tiếng xấu cho lính Việt Nam mình cũng nên. Còn đó chắc chắn không phải là đồ do Việt Nam may ra. Đồ lính quân khu 7 may đẹp lắm, ai mặc cũng vừa với khổ người, chứ không phải loại vải thừa như những bộ quần áo này. Vừa to rộng, đường may cẩu thả, chất vải thì xấu, màu sắc nhanh bạc, vải sẫm đen như vậy mà sau hai lần giặt là trắng dần ra rồi. Lính lại cắt cắt gọt gọt với nhau, khâu vá, dồn vào, mặc cho vừa người. Tôi biết tí chút về máy khâu, vì ở nhà có, nên cắt sửa rồi mang ra dân máy nhờ. Thì ra, vợ ông chủ tịch xã nhà có cái máy khâu cổ lỗ sĩ, cọc cạch may vá cho dân phum Peng Novi. Chị ta cũng không có chỉ may, mà chúng tôi thì thằng nào cũng có vài cuộn. Cả đại đội 2, chẳng thằng nào biết may, chỉ có tôi và anh Lâm là biết sơ sơ vậy thôi. Thế là mang ra dân may nhờ từ bộ quần áo của mình, rồi may hộ anh em khác. Thấy thằng Tuấn Chét mặc bộ quần áo thảm thương quá, tôi bảo nó cởi ra tao may lại cho, chứ mặc vậy khó coi lắm. Nó cười cười, ngại sợ phiền tôi, nhưng tôi tình nguyện giúp nó. Tôi cứ nhận của anh em vài bộ cắt trước, rồi mang ra máy một buổi chiều là xong. Mang về trả rồi mới nhận của người khác. Anh em trên tiểu đoàn bộ biết tiếng tôi sửa quần áo nên cũng mang xuống nhờ thằng liên lạc C2 sửa giúp. Trên C5 cũng có ai đó biết làm, nhưng anh em không tín nhiệm bằng tôi nên toàn mang xuống C2 nhờ. Các anh ấy cũng kiếm được cho tôi cái thước dây với vài cục phấn trắng để làm việc này. Điều khiến tôi lo ngại nhất không phải chuyện may vá, mà là ở cái phum Peng Novia kia, nhỡ một mình lúi húi may, có thằng Pốt nào nó mò vào, dí súng tận mặt, thì hết đường chạy. Nên thường phải có hai người đi cùng tôi mới đi may quần áo. Mỗi lần tôi đến phum, oai phết, có hai lính gác đờ co đi theo. Dân không biết cứ tưởng tôi là lục thum. Thấy chúng tôi vào phum là chào lục thum hết lượt, từ già đến trẻ con. Cả cái phum Peng Novia này chính là cái phum cách đây mấy tháng khi chúng tôi rời bỏ vị trí này theo chiến dịch vào giải phóng Âm Leng trên đường hành quân, đã gặp lúc nửa đêm với tiếng chó sủa từ trong phum ra. Con đường to với hai dãy nhà lá bên đường với tiếng nói của những người phụ nữ từ trong nhà nói vọng ra. Vậy thì sẽ còn cái phum trước mặt và cái hồ nước nữa nếu đi thêm 2-3 cây số. Cảnh giác vẫn hơn. Chiến trường đâu phải chỗ vui chơi, không nói trước được điều gì và không gì bằng cảnh giác. Chuyện tổ chức xây dựng doanh trại của đơn vị cũng đã hòm hòm, thì anh Tập lên e bộ viết báo cáo cũng vừa về lại đơn vị. Trong cái buổi sáng ấy, khi nắng vừa lên, một ông lù lù khoác ba lô từ hướng hồ nước đi lên. Thoáng thấy bóng tôi, anh gọi ầm lên, mừng quá. Anh em gặp nhau sau gần cả tháng trời. Anh về mang bao nhiêu là tin mới mẻ mà lâu nay chúng tôi không được biết. trong đó có tin C2 không được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ hai. Vậy thì chuyện cá nhân anh hùng trong đại đội C2 cũng mất theo luôn. Nguyên nhân chắc chắn không phải do chúng tôi, và cũng không phải do cấp đại đội tiểu đoàn chỉ huy lưu tiểu này. Lâu nay, đội hình C2 do một mình anh Phượng chèo lái. Nay anh tập về, thêm người chung tay, cùng xây dựng đơn vị ổn định, khiến anh Phượng đỡ vất vả hơn. Rồi những lần liên tục về tiểu đoàn họp, bao giờ anh cũng lôi tôi theo. Đường xa gần 3 km cách tiểu đoàn bộ, đi đường có anh có em, bảo vệ nhau trên đường và cũng đỡ buồn hơn. Có người mà chuyện trò tâm sự. Anh em tôi cũng dần dần thân nhau hơn, hiểu về hoàn cảnh gia đình, cùng tên tuổi nhau hơn. Nhiều chuyện tâm sự ngoài lề chỉ riêng anh em tôi biết. Anh Phượng cũng chẳng ngần ngại nói rõ tại sao đi đâu cũng muốn lôi tôi theo. Anh không muốn tôi ở lại đơn vị khi anh không có nhà, đỡ phải làm 3 cái chuyện vớ vẩn, bởi thằng liên lạc đại đội nó có việc của nó. Khi nào nhàn rỗi thì kệ nó, để nó tự giác muốn làm gì thì làm. Đúng ý tôi, vì tôi cũng lười. Hơn nữa có anh đỡ đầu rồi, có lý do để lười làm việc. Đi theo anh cũng là một cách để tôi trốn việc. Lên tiểu đoàn bộ anh vào họp, còn tôi la cà hết trung đội trực này đến trung đội khác. Hết trên tiểu đoàn bộ thì về C5 mắc võng nằm tán phét với mấy thằng bạn bên đó. Lúc này đơn vị có nhiều thay đổi. Trước đây trong chiến đấu, bộ phận thông tin hữu tuyến vẫn hoạt động cùng đội hình tiểu đoàn. Nhưng nay do đội hình đóng quân xa nhau nên thiếu dây hữu tuyến. Dây cũ nát bét do pháo bắn hay địch cắt nhiều lần, không còn dùng được nữa. Các anh thông tin đã cắt bỏ những đoạn nát quá vứt đi, bỏ lung tung cả, nên thiếu dây. Lính hữu tuyến nghĩ ra trò, tách đôi dây hữu tuyến dùng một sợi, còn một đầu dây đóng cọc âm dùng tạm, nhưng không thể nghe được, chập chờn vô cùng, nên đã chờ cấp trên cho dây mới. Một hôm, tôi thấy ai đó đang giải dây thông tin hữu tuyến về gần hướng xê bộ. Thấy dáng quen quen mà chưa nhớ ra là ai, thì đúng lúc anh đó ngẩng mặt lên. Ôi, hóa ra anh An lính bắn tỉa của trung đoàn, người mà ngày còn nằm chốt ở Nam Chóp, vài ngày lại lên chốt hướng hầm của tôi, nằm bắn tỉa. Gặp nhau mừng quá, tôi ngạc nhiên hỏi anh An. Ơ, sao anh lại đi giải dây thông tin hữu tuyến thế này? Ừ, thì tao trước là lính thông tin hữu tuyến của D7 mà. Thì ra vậy, anh An và anh Quế đều là lính của D7 chúng tôi. Riêng anh Quế là lính của C2 cũ. Nay súng Dragunov đã được chuyển ra biên giới phía Bắc, còn người thì sau một thời gian nằm trên e bộ, bây giờ trả lại đơn vị cũ. Anh An về hữu tuyến và nhận công tác về phối thuộc cho C2, còn anh Quế sẽ về C2 trong nay mai. Hiện đang nằm chơi cùng anh em khác trên tiểu đoàn bộ, mấy ngày nữa sẽ về. Hôm nay, dây thông tin đã được cấp phát, nên giải dây xuống hướng C2 trước, vì C2 ở xa đội hình tiểu đoàn nhất. Tạm thời, cứ giải dây dưới đất, mai kia chặt cọc, chôn buộc lên cao sau. C2 chúng tôi chấm dứt những ngày phải đi lại chỉ vì những việc bé tí ti giữa đại đội và tiểu đoàn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.